Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 151, không nói gì. Mặc dù Tông Thánh Quán từ trên xuống dưới đều không thế nào thích Vu Chí Viễn, nhưng bởi vì tiểu sư thúc Triệu Nhiên nguyên nhân, đệ tử đời ba nhóm đều như cũ cầm Vu Chí Viễn khi trưởng bối đồng dạng tôn kính, chí ít tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên, Vu Chí Viễn như thế không nói câu nào, Phong Đường lập tức liền cảm nhận được áp lực. Tại sư thúc, đều là đệ tử sai, không nên tự tiện dẫn người vào núi. Lạc Nương là đệ tử tại núi Thanh Thành quen biết đạo hữu, người này không hiểu rõ lắm chân tướng sự tình, nói chuyện cũng không thế nào nghe được, nhưng nàng tâm tư vẫn là tốt. Sư thúc đừng trách nàng, muốn trách thì trách đệ tử tốt, đệ tử hướng sư thúc bồi tội. Dứt lời, cúi người chào thật sâu tạ lỗi. Vu Chí Viễn quay tới, ánh mắt đờ đẫn, không có đàm luận Lạc Nương, mà là hỏi, ngươi lần này tới, nàng cùng ngươi nói cái gì? Phong Đường thở dài trong lòng, thành thật trả lời, Lâm trưởng lão không nói gì. Vu Chí Viễn trầm mặc một lát, lại hỏi, kia, nàng biết ta thành thân sự tình sao? Phong Đường nghĩ nghĩ, nói, Sùng Đức Quán phát tới mời bao thư, phát cho tiểu sư thúc, tiểu sư thúc giao cho đại sư huynh báo cho lão sư tại các trưởng lão nghị sự lúc nhắc lên, về sau mới cắt cử ta tới chúc mừng. Tiểu sư thúc tại Ứng Thiên thực sự đi không được, cho nên cố ý sửa soạn hậu lễ để cho ta mang đến. Hắn trên thực tế rất nghĩ tới đến xem lễ, hắn chỉ là tự thuật chuyện đã xảy ra. Nhưng Vu Chí Viễn lại hiểu, lẩm bẩm nói, nàng là biết, nàng khẳng định biết đến, nàng biết, lại một câu đều không có. Phong Đường vội vàng an ủi, tại sư thúc, Lâm trưởng lão cũng là không muốn quấy rầy nữa ngài sinh hoạt, ngài cũng đừng quá để ý, càng không muốn chui vào ngõ cụt. Trước kia sư điệt ở bên ngoài chịu khổ thời điểm, liền thường xuyên nhắc nhở mình, bị ủy khuất thời điểm, nhất định phải càng thêm tỉnh lại, nhất định phải sống được so với cái kia cho mình oan khuất, có lỗi với mình người càng tốt hơn. Vu Chí Viễn lại mô phỏng như không có nghe được hắn, như cũ lẩm bẩm nói, nàng biết, lại một câu cũng không có, ngay cả cái chúc phúc cũng không có. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt hướng xuống yên lặng chảy xuôi, lật qua lật lại liền một câu như vậy, cũng không biết thì thầm bao nhiêu lần. Vu Chí Viễn mới quay người xuôi theo đường núi mà đi, thất hồn lạc phách, chậm rãi từng bước. Phong Đường thổn thức không thôi, trở lại mình trong phòng, liền nhập tĩnh đều miễn đi, nghĩ đến các loại loạn thất bát tao tâm sự, cứ như vậy đến hừng đông. Vu sư huynh lần nữa đi vào Vân Thủy Đường, mời Phong Đường du lịch núi, nói thật, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Phong Đường du lịch núi hào hứng cũng mất, nhưng vị này Vu sư huynh rất nhiệt tình, Phong Đường cũng chịu không được hảo ý của hắn, chỉ phải đáp ứng. Vu sư huynh lại hỏi hắn muốn hay không mời Lạc Nương cùng một chỗ cùng dạo. Phong Đường cũng hết giận không ít, ám đạo có lẽ Lạc Nương hôm qua tự mình chạy tới quở trách Vu Chí Viễn, cũng là một tề mãnh dược. Thế là đi gõ Lạc Nương cửa phòng, lại không người trả lời, lại phi phù hỏi thăm. Lạc Nương hồi phục, ta đã đi, chuyện này ta không có làm sai. Phong Đường kinh ngạc một lát, lắc đầu, nói, nàng có việc trước xuống núi, hôm nay liền không du lịch. Đang nói, đối diện Vu sư huynh tiếp vào phi phù, về sau sắc mặt đại biến, hướng Phong Đường nói, Phong sư đệ xin mời đi theo ta, sư bá ta cho mời. Phong Đường hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vu sư huynh nói, Chí Viễn nhảy núi. Phong Đường lập tức ngây dại, trong đầu tất cả đều là đay rối, vô ý thức ở giữa leo sau lưng tiến đến gặp Vu trưởng lão. Vu Trí Viễn nhảy núi bỏ mình thời gian tại hôm nay giờ thìn trước đó. Giờ thìn ba khắc tả hữu, Đồng Bạch Mi đi tìm hắn thời điểm phát hiện trong phòng không ai. Chỉ có một phong trên bàn di thư, đuổi tới trong di thư nói tới Thúy Cầu lĩnh dưới, mới phát hiện đã chết đi Vu Trí Viễn. Trong di thư nói, Thúy Cầu lĩnh là Vu Trí Viễn khi còn bé thích nhất du ngoạn chỗ. Hắn tại vừa kết bạn Lâm Chí Kiều thời điểm, từng hướng nàng miêu tả qua nơi này phong cảnh. Lúc ấy Lâm Chí Kiều đã từng đáp ứng, thành thân sau theo hắn cùng dạo Thúy Cầu lĩnh. Đáng tiếc chưa thể toại nguyện, vì vậy, hắn lựa chọn ở chỗ này kết thúc cuộc đời của hắn. Đồng Bạch Mi ôm thi thể của hắn, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Chỉ gặp sợi râu đang run rẩy, lại nghe không được tiếng khóc. Sùng Đức Quán tu sĩ tiếp nhiều lần, mới đưa Vu Trí Viễn thi thể nhận lấy bao khỏa tốt. Nhưng là không ai có thể trấn an được vị này đại luyện sư. Chỉ có thể mặc cho hắn tại dưới vách thương tâm. Thật tốt một trận song tu nghi điển đảo mắt liền thành tang lễ. Cái này khiến Sùng Đức Quán trên dưới một mảnh sứt đầu mẻ chán. Vu trưởng lão nắm chặt thời gian hướng phong đường giản yếu giảng thuật một lần chuyện đã xảy ra về. Sau, liền cáo lỗi, tiếp tục đi bận rộn. Phong đường đi ngang qua từ hàng điện lúc trước, gặp được La Tâm Động động chủ. Vị này động chủ sắc mặt tái xanh, hướng về phong đường gạt ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi. Phong đường trong đầu loạn hỗn loạn, nghĩ đến đều là đêm qua Vu Trí Viễn tìm hắn lúc mỗi một cảnh tượng. Mỗi một câu nói chuyện, cũng không biết là thế nào trở lại Vân Thủy Đường. Tự giam mình ở trong phòng một mực nhốt vào trạng vạng tối. Mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng hướng Triệu Nhiên phát phi phù. Cáo chi việc này, đồng thời không dám giấu giếm. Đem đêm qua cùng Vu Trí Viễn nói chuyện chi tiết cùng nhau phụ bên trên. Triệu Nhiên thu được phong đường hồi âm thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi. Đứng tại cảnh dương trước lầu mộng một thời gian thật dài. Thẳng đến Dung Nương đi đến bên cạnh hắn nắm chặt tay của hắn. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chí Nhiên thế nào? Vu sư huynh, Vu Trí Viễn, hắn chết, nhảy núi tự sát. A, ta không nên để người đi tặng quà. Vu sư huynh đêm qua đi gặp phong đường, hỏi thăm Lâm sư thúc có hay không cho hắn tiện thể nhắn. Phong đường nói lời nói thật, không có. Vu sư huynh liền. Triệu Nhiên trong chốc lát hối hận không thôi. Dung Nương suy nghĩ một chút nói, Tông Thánh Quán không đi người, không là đồng dạng cho thấy Lâm sư thúc không cùng hắn liên hệ ý nguyện sao? Cho nên hắn vẫn là sẽ chết. Triệu Nhiên do dự tưởng tượng, có lẽ hẳn là sớm một chút nghĩ tới mời Lâm sư thúc hỗ trợ mang câu nói. Dung Nương nói, kia Lâm sư thúc nên nói cái gì? Nói ngươi muốn thành hôn ta rất khó chịu, Vu Trí Viễn sẽ lập tức tiến đến Tông Thánh Quán. Sau đó hắn phát hiện là lừa hắn. Hắn biết nhảy sườn núi sao? Nếu như Lâm sư thúc nói chúc ngươi thành thân hạnh phúc, hắn sẽ làm sao? Có thể hay không nhảy núi? Triệu Nhiên lắc đầu, nói thế nào đều không được. Dung Nương nói, mặc kệ phong đường có đi hay không Sùng Đức Quán, Vu Trí Viễn đều là chết. Cái mạng này ai cũng cứu không được. Kỳ thật, hắn đã sớm chết. Có lẽ không nên để Sùng Đức Quán dẫn hắn về núi. Kia Lâm sư thúc làm sao bây giờ? Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói. Lại nói những này đều không dùng. Hiện tại người đã chết. Ta phải lập tức tiến đến Sùng Đức Quán. Tưởng nhớ Vu sư huynh. Dung Nương nói. Ta biết ngăn không được ngươi. Vậy ta đi chung với ngươi. Triệu Nhiên nói, ngươi tìm Lục Nguyên Nguyên mượn một chút nhà hắn bồ đoàn. Dung Nương nói, đừng cái gì đều mượn nhà khác. Nhà ta Các Tạo Sơn còn có. Ngày thứ hai thật sớm, Các Tạo Sơn liền đưa tới Đoan Mộc Trường Chân sử dụng phi hành pháp khí linh bảo lưu ly toa. Triệu Nhiên cũng không khách khí, cùng Dung Nương cùng một chỗ chạy tới Sùng Đức Phủ. Hắn bây giờ là luyện sư cảnh tu sĩ, là Kê Minh quan phương trưởng, Văn Xương quan phương trưởng, cũng là sự thật trên hội nghị liên tịch trưởng khống già. Đối với hắn đến, Sùng Đức Quán rất là coi trọng, trưởng lão đường bên trong cơ hồ tất cả trưởng lão đều đi ra gặp nhau. Bên trong bao quát có khúc mắc đại trưởng lão Cảnh Vân Giật cùng từng bại vào Ngụy Trí Chân Nhật, Nguyệt Hoàng Hoa kiếm hạ Cảnh Vân An, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.